Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Kế tiếp, đại lão, thêm cái bạn tốt bài. Quan lĩnh lấy ra di động đối hình Diệp nói: Thật sự không nghĩ lại cùng địch huống tổ đội. Ta có thể cùng ngươi hỗn sao? Hình Diệp: Tạm thời không quyết định này. Ta không tín nhiệm ngươi. Quan lĩnh liền kém trực tiếp ôm hình Diệp đùi. Tín nhiệm là ở chung tới. Chỉ cần nhiều tiếp xúc, là có thể hiểu biết lẫn nhau. Ngươi xem ta nhiều ngoan. Địch huống làm ta đem tìm được mã QR đều cho hắn. Ta cũng không dám tàng tư. So với hắn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng một cái hắn chỉ chính là Đinh lão sư. Đinh Thành Song thật sự là quá lệnh người khinh thường. Cố tình đều có mạng sống bản lĩnh. Phục mệnh người chơi cùng nghịch mệnh người chơi vô pháp tổ đội không phải sao? Liền tính các ngươi có đặc thù đạo cụ, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tổ đội. Sau thế giới càng không nghĩ cùng ngươi xứng đôi ở một cái thế giới, hình Diệp nói. Quan lĩnh gãi gãi đầu. Chính là ta tưởng cùng ngươi xứng đôi ở bên nhau. Ngươi là nghịch mệnh người chơi. Ta là phục mệnh người chơi. Cái này từ may mắn giá trị cùng xác suất góc độ tới tính toán. Kia khẳng định là sẽ xứng đôi đến một cái thế giới. Đinh lão sư cũng hắc hắc cười hai tiếng. Đối hình Diệp nói, cái kia, ta, hình Diệp lạnh lùng xem hắn. Ngươi có thể cầu nguyện cùng ta xứng đôi đến một cái thế giới. Đến lúc đó ta trước tiên giết ngươi thu về tích phân, Đinh lão sư vội vàng xô tay nói. Không không không, ta ý tứ, chúc ngươi sau thế giới thuận lợi. Dứt lời xoay người liền chạy, sợ hình Diệp giết hắn. Tào Thiến nhìn quan lĩnh cùng Đinh lão sư hai người, bỗng nhiên nói, địch huống đội ngũ thực lực giống nhau. Đội ngũ cũng không đoàn kết, chúng ta vận khí không tồi, hình Diệp nói. Sai. Không phải bọn họ vận khí không tồi, là chúng ta vận khí hư, vì cái gì? Tào Thiến trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, chúng ta hai cái lâm thời tổ đội sơ cấp người chơi đều có thể chiến thắng bọn họ. Thực lực của bọn họ, gì, nói đến một nửa, Tào Thiến tạm dừng xuống dưới, nàng ý thức được vấn đề nơi, nhìn thấy hình Diệp dùng cổ vũ ánh mắt nhìn chính mình. Giống như cao trung khi chủ nhiệm lớp hiền lành. Tào Thiến lấy ra đi học trả lời vấn đề thái độ nói. Kỳ thật địch huống bọn họ vận khí là phi thường tốt. Rốt cuộc có ba cái phục mệnh người chơi. Hệ thống nhất định sẽ vì bọn họ xứng đôi tương đối dễ dàng đối phó đối thủ. Bọn họ bốn người tổ đội. Xứng đôi đến đối thủ lại là ba cái không có bất luận cái gì đồng đội người chơi. Ngươi, ta vừa qua khỏi tay mới quan. Tích phân là mới bắt đầu trị số. Đạo cụ cùng mã QR cũng là không, Đinh lão sư cũng là mới qua ba cái thế giới người chơi. Hơn nữa vẫn là cái trời sinh phản đồ, bình thường tới giảng, chúng ta ba cái hẳn là một đoàn tán xa, địch huống bọn họ có thể dễ dàng đánh bại chúng ta. Đổi đến tích phân, thấy Tào Thiến rốt cuộc có thể từ hệ thống góc độ phân tích vấn đề. Hình Diệp vừa lòng gật đầu, hơn nữa bổ sung nói. Bình thường tình huống hẳn là chúng ta ba người bách với áp lực tổ đội. Đinh lão sư lâm thời phản loạn, người cùng ta hai cái hai bàn tay trắng người bị địch huống đánh hồi nguyên hình. Sau thế giới tiếp tục hồi tay mới thế giới rèn luyện. Rốt cuộc đối phương bốn người thực lực cũng đủ nghiền áp chúng ta, nguyên bản xác thật hẳn là như. Thế, chính là hệ thống không có tính đến Đinh lão sư là cái co được giãn được kẻ hai mặt. Hắn tuy rằng năng lực, nhân phẩm cực kém, nhưng sinh tồn năng lực là thật sự cương. Từ kỹ năng ban đầu là có thể nhìn ra tới. Ở bị hình Diệp phòng bị cự tuyệt nhập đội sau, Đinh lão sư có lập tức gia nhập địch huống đội ra mặt cùng dung nhập năng lực. Thành công mà trở thành địch huống đội một quả không chừng khi bom. Đem tin tức đưa cho hình Diệp, hắn thậm chí có thể ở đầu hình Diệp đội không thành. Phản bội địch huống đội sau, còn có thể dựa vào ra mặt cùng tìm được mã QR từ hình Diệp trong tay moi ra một cái tìm vật nhiệm vụ. Đạt được 2.000 tích phân cùng cuối cùng thắng lợi cập 100 khen thưởng tích phân. Loại này sinh tồn năng lực có thể so với con gián. ghê tởm, nhưng ngươi chính là vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt hắn. Hệ thống cũng không có tính đến trải qua quá bị đồng đội phản bội Tào Thiến có thể nhanh chóng cùng Hình Diệp tổ đội, thả cam tâm làm cấp dưới, đánh bạc mệnh tới chiến đấu. Hệ thống càng không tính đến, Hình Diệp có thể đem mỗi người nhìn thấu cũng đầy đủ phát huy mỗi người lực lượng. Bao gồm NPC, hắn thậm chí dùng thế giới này cuối cùng Boss Bạch Như đi đối phó địch huống đội. Hệ thống càng là hoàn toàn vô pháp tính đến, địch huống đội bên trong là như thế không hài hòa, tùy thời có thể sụp đổ. Hình Diệp nói, hệ thống chỉ có thể tính toán trị số, vô pháp tính toán nhân tâm. Mơ siêu, ta hiểu được. Tào Thiến gật gật đầu. Sau thế giới chúng ta có thể tiếp tục tổ đội sao? Đương nhiên có thể, lúc này đây Hình Diệp không có cự tuyệt. Tào Thiến là cái phi thường thích hợp đồng đội. Không chỉ có vũ lực giá trị cao, phục tùng tính còn cao. Trong chiến đấu càng có một loại lệnh Hình Diệp đều hãi hùng khiếp phía tàn nhẫn kính nhi. Có thể đánh bạc mệnh tới chỉ vì ngăn cản Bạch Nhứ vài giây. Di động chung thêm bạn tốt giao diện, quét một chút ta mã QR, xác nhận thông qua sau liền có thể tổ đội, Tào Thiến nói. Bạn tốt chi gian có thể ở hệ thống không gian chung nói chuyện phiếm. Nhưng trò chơi thế giới vô pháp nói chuyện phiếm, trừ phi giống trường học này thế giới giống nhau có thể sử dụng nói chuyện phiếm phần mềm siêu. Nói cách khác, tiến vào trò chơi sau yêu cầu dựa vận khí cùng ăn ý mới có thể tìm được chính mình đồng đội. Đây cũng là trò chơi khảo nghiệm nội dung chi nhất, Hình Diệp phỏng đoán nói. Mà vận khí tốt phục mệnh người chơi không cần lo lắng vấn đề này. Bọn họ khẳng định sẽ bị đổi mới đến cùng nhau. Thêm quá bạn tốt sao? Tào Thiến khó hiểu nói. Ta còn có một vấn đề. Vì cái gì ngươi như vậy có tiền? Nghịch mệnh người chơi phân phối đến loại này thân phận cũng không dễ dàng đi. Hình Diệp nghĩ nghĩ. Có phải hay không cùng thế giới hiện thực thân phận có quan hệ? Có tiền đối với người bình thường tới nói có thể là may mắn. Nhưng là đối ta. Thực bình thường đi, nói như vậy khả năng có điểm thiếu tấu. Nhưng Hình Diệp thế giới hiện thực chính là phi thường có tiền a. Đệ đệ muốn nhìn hải cảnh, hắn liền ở nước ngoài mua cái đảo cái loại này có tiền. Tào Thiến, ngoặc kép, lại nói tiếp thân thể này hạn chế đã rất nhiều, Hình Diệp mở ra di động ngân hàng điều ra tài. Khoản ngạch chống cấp Tào Thiến xem, ngày thường hoạt động tài chính mới 200 vạn. Kim tạp hạn ngạch 100 vạn, hơn nữa tiền mặt cũng mới 400 vạn mà thôi. Sao, Tào Thiến chớp chớp mắt, cũng chỉ là học sinh chi gian tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Đổi thành xã hội nhân sĩ, này đó tiền liền không đủ nhìn, Hình Diệp thở dài nói. Tào Thiến, ngoặc kép, sau thế giới thấy đi, này phiên đối thoại phát sinh ở đêm cuối cùng một cái, vật phẩm cấp hiệu. Trưởng phía trước, mọi người thu được nhiệm vụ nhắc nhở âm sau, liền lần thứ hai trời đất quay cuồng, về tới hệ thống thế giới, Hình Diệp mở mắt ra, hắc bạch khối Rubik liền ở trước mắt, như cũ đưa cho hắn một quyển sách, chúc mừng người chơi X8205 lại được đến một quyển sách, hắc bạch khối Rubik nói. Hình Diệp tiếp nhận thư, thư danh là ai cầm đi ta đầu, chuyện xưa tình tiết cùng bọn họ trải qua giống nhau. Cuối cùng kết cục là, thiện ác đến cùng chung có báo, mỗi người đều gánh vác khởi chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm cùng tội nghiệp. Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh này hai cái ưu tú nữ hài. Các nàng cởi bỏ khúc mắc buông chấp niệm, nếu có kiếp sau, các nàng nhất định còn sẽ thương ngộ, lúc này đây sẽ không tranh cãi nữa phong tương đối, trở thành có thể cho nhau khích lệ che chở tốt nhất bằng hữu. Không tồi kết cục, Hình Diệp khẽ cười hạ, một quyển sách, một cái chuyện xưa, một cái chân thật thế giới. Không biết chính mình hay không cũng là những người khác dưới ngòi bút nhân vật. Cuối cùng trở thành một quyển chuyện xưa thư, đem thư để vào trong hư không kệ sách thượng dần dần hiện ra, luân hồi, hai chữ. Là kệ sách cấp chính mình khởi tên vẫn là có khác thâm ý. Hình Diệp bắt đầu xem chính mình nhiệm vụ khen thưởng. Chiến đấu trước tích phân 6.400, sử dụng 28 cái dương cầm, một cái bóng bàn mã QR, toàn bộ là ấn tượng chi mắt cộng trọng vẽ chi bút. Mỗi cái 100 tích phân, tổng cộng khấu trừ 2.900 phân, giết chết địch huống thêm 1.000 tích phân, cùng Tào Thiến hợp lực hoàn thành tìm vật 3/7. 4/7, hai người đều phân 4.000 tích phân, Thình Diệp đạt được 2.000, tìm vật 7/7 thêm 2.000 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ 100 tích phân, cái thứ hai thế giới qua đi, tích phân cộng lại 8.600, đạo cụ vô, mã QR, duy nhất an hồn khúc đã ở hiệp trợ Liễu Mộ Thanh chế phục Bạch Nhứ khi sử dụng. Bất quá trong đầu ký ức mã QR có 8 cái. Trong đó một cái là Đinh Lão Sư cấp Tào Thiến, còn không biết năng lực là cái gì. Tào Thiến chiến đấu trước tích phân 2.900, trong chiến đấu chưa tiêu hao tích phân, giết chết Ngô Vũ đạt được 100, cùng Hình Diệp hợp lực hoàn thành tìm vật 3/7. 4/7, hai người đều phân 4.000 tích phân, Tào Thiến đạt được 2.000, hoàn thành nhiệm vụ đạt được 100 tích phân, cái thứ hai thế giới qua đi. Tích phân cộng lại 5.100, đạo cụ, súng bách phát bách chúng còn thừa 20 phát 50% mệnh trung xuất viên đạn. Đặt ở nghịch mệnh người chơi trong tay cơ bản vô dụng. Bất quá tương lai nếu là có phục mệnh đồng đội, còn có thể sử dụng. Mã QR 2 cái, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn, đã sử dụng. Chuẩn bị bài giáo án cùng Đinh Lão Sư cấp mã QR còn chưa sử dụng. Tổng thể tới giảng, Hình Diệp cùng Tào Thiến từ 200 tích phân không mã QR nghịch tập đến loại trình độ này. Nhưng nói là đại hoạch toàn thắng. Hắc Bạch Khối Rubik nói, chúc mừng người chơi X8205 hoàn thành một quyển sách thả ở đông đảo người chơi chung cống hiến độ. Tối cao, hệ thống khen thưởng gia tăng hạng nhất, nhưng tùy cơ rút ra một cái đặc thù mã QR hoặc là ở chính mình trải qua qua thế giới lựa chọn một. Cái đạo cụ, Hữu Nghị nhắc nhở, thế giới này cường lực đạo cụ rất nhiều Nga, Liễu Mộ Thanh Sơn Thủy Họa, có thể đối vong linh loại tồn tại tạo thành chí mạng đà kích. Bạch Nhứ Sổ Nhật Ký, có mãnh liệt nguyền rủa chi lực, có được một lần chí mạng nguyền rủa năng lực. Trường A Di Trực Ban Tiểu Ốc, không gian loại đạo cụ, có thể tránh né một lần chí mạng công kích, lấy người chơi vận khí chiều không đến cái gì tốt mã QR. Kiến nghị từ hiện có đạo cụ chúng tuyển chọn, Hình Diệp. Nga, thật không sai, ta lựa chọn trừ mã QR, Hắc Bạch Khối Rubik. Ngoặc kép, Sơn Thủy Họa năng lực cùng an hồn khúc trọng điệp. Bạch Nhứ Sổ Nhật Ký thật bắt được tay nói không chừng chính mình đều sẽ bị nguyền rủa. Mặt trái hiệu quả quá lớn, không ở suy xét trong phạm vi. Trường A Di Trực Ban Tiểu Ốc, nghe tới không tồi, tuyệt đối phòng ngự năng lực. Nhưng trong trò chơi nhưng không có bao vây, năng lực có thể biến thành mã QR cất chứa ở di động chung. Đạo cụ lại chỉ có thể bối ở trên người, hắn chẳng lẽ muốn cõng một cái phòng trực ban đi sao? Hắn là ốc sên sao? Cho nên chỉ có thể lựa chọn mã QR. Hắc Bạch Khối Rubik thật sự nơi trốn là hố, hơi có vô ý liền sẽ trúng kế, lựa chọn mã QR sao? Hắc Bạch Khối Rubik giao diện lần thứ hai biến hóa, nó bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, đồng thời nói, người chơi kêu đình, ta liền dừng lại, Hình Diệp tùy ý nói, đình. Hắn đối rút ra tới mã QR không ôm quá lớn hy vọng. Ra quét Hắc Bạch Khối Rubik giao diện tượng mã QR sau. Hình Diệp được đến như vậy nhắc nhở, chúc mừng người chơi trừ chúng một cái đối chính mình một chút dùng cũng không có. Ngược lại đối đạo cụ hữu dụng mã QR đâu? Hữu Nghị nhắc nhở, người kỹ năng ban đầu đối chính mình rút ra mã QR không có hiệu quả Nga tương đương đạo cụ. Hình Diệp trên người duy nhất xưng được với đạo cụ chỉ có tiểu gương. Mà ở biết tiểu gương thân phận thật sự sao? Hình Diệp liền không bao giờ đem hắn coi làm đạo cụ. Hắn lấy ra gương mở ra, làm Lục Minh Trạch nhìn xem cái này mã QR. Kính mặt bị mở ra sau, tiểu gương trường ra một hơi, hảo dọa người Bạch Như A, nghe thanh âm ta liền mau hù chết, may mắn vẫn luôn ở trong túi trốn tránh, Hình Diệp cười cười nói. Ta chịu chung một cái nghe nói là đối với ngươi hữu dụng mã QR. Người nhìn xem mơ siêu, gương thò lại gần xem di động thượng giới thiệu. Nghi hoặc nói, ta xem không hiểu, nếu không dùng một chút thử xem. Hảo, hình Diệp mới không để bụng cái này mã QR. Nếu đối tiểu gương hữu dụng, hắn sẽ không chút do dự sử dụng. Ở trên di động điểm đánh sử dụng, một đoàn quang mang hiện lên ở không trung. Di động giao diện tượng cũng biểu hiện mã QR tác dụng. Đạo cụ trang bị mã QR, có thể làm đặc thù năng lực phụ ra ở đạo cụ thượng. Nên mã QR có thể làm cho bị trang bị đạo cụ linh hồn rời đi. Không có linh hồn đạo cụ là vô pháp sử dụng, tỉ như người chơi tiểu gương, trang bị nên mã QR sao, có thể mỗi cái thế giới đổi mới một lần thân thể. Cổ kính, gương đồng, toàn thân kính, hóa trang kính, chuyển xe kính, hộ tâm kính từ từ, cái gì cần có đều có Nga, hình Diệp, ngoặc kép, gương, ngoặc kép, thật là không có so này càng hố mã QR. Hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất có thể bảo hộ thân phận của ngươi. Mỗi cái thế giới đổi một cái gương. Ta không tín nhiệm đồng đội liền nhìn không ra tới cái nào là ngươi. Đến lúc đó ta nhiều mang vài lần gương, hình Diệp an ủi nói. Gương chán nản nói, ta hảo vô dụng, cũng không phải, hình Diệp nói. Ta ở trong thế giới này, vẫn là mượn dùng lực lượng của ngươi ân. Có sao, gương nghi hoặc hỏi. Hình Diệp, trong chiến đấu cho địch nhân một đòn chí mạng chính là ngươi ở sân vận động chung trợ giúp ta tìm. Được hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn. Nó khởi đến hai cái tác dụng. Một là làm quan lĩnh lăn đến lầu 2. Bám trụ Bạch Nhứ, xử chúng ta có thể đi lầu 1 tìm Trương A Di. Nhị là phong ấn địch huống đặc thù mã QR. Hắn là địch quân mạnh nhất chiến lực. Vẫn là cái bạo quân. Đem hữu dụng mã QR toàn bộ thu ở chính mình di động chung. Bởi vì hắn vô pháp sử dụng đặc thù năng lực, chúng ta mới có thể thắng, Cương lập tức vui vẻ lên. Ta đây thật đúng là có điểm dùng, có thể có tác dụng sao? Đương nhiên, hình Diệp chân thành mà nói, kia, người có thể hay không? Đi xem thân thể của ta a, ta thực lo lắng, tiểu gương đáng thương vô cùng hỏi. Yên tâm đi, ta vốn dĩ chính là như vậy tính toán, hình Diệp trấn an mà sờ sờ tiểu gương. Trở lại thế giới hiện thực sao? Thiên sáng người hắn liền đi bái phỏng Lục Minh Trạch cha mẹ. Hình Diệp công ty cùng Lục Đồng có thương nghiệp lui tới. Bái phỏng một chút thực bình thường, Lục Đồng cả người so với 9 năm trước tiểu tụy quá nhiều. Hình Diệp dò hỏi qua đi mới biết được, một tháng trước. Vừa mới tốt nghiệp về nước Lục Minh Trạch bỗng nhiên té xỉu. Bất tỉnh nhân sự, Lục Đồng thỉnh trong ngoài nước chuyên gia chẩn trị, chuyên gia nhóm hội chẩn vài thiên, mới đến ra người thực vật kết luận, hảo hảo nhi tử bỗng nhiên biến thành như vậy, cấp Lục Đồng và thê tử trầm trọng đà kích, Lục Minh Trạch mẫu thân nhận được người thực vật chẩn bệnh thư sau đương trường té xỉu. Trực tiếp ở bệnh viện làm trái tim tham gia giải phẫu. Hiện tại còn ở viện điều dưỡng tu dưỡng, Lục Đồng thân là trong nhà trụ cột không có ngã xuống. Nhưng này một tháng đối hắn đã kích quả lớn, kia Lục Minh Trạch đâu? Hình Diệp hỏi, ta cùng với hắn cũng có một đoạn sâu xa, muốn đi vấn an hắn, hình Diệp năm đó đã cứu Lục Minh Trạch. Lục Đồng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, làm trợ lý mang hình Diệp đi viện điều dưỡng. Đây là quốc nội tốt nhất viện điều dưỡng. Lục Đồng lương cao mời chuyên nghiệp nhân sĩ chiếu cố Lục Minh Trạch. Mỗi ngày mát xa, phơi nắng chờ phục kiện mọi thứ không thiếu. Đem hắn chiếu cố rất khá. Lục Đồng không buông tay hy vọng. Hắn tưởng, vạn nhất có một ngày nhi tử tỉnh lại. Phát hiện chính mình cơ bắp héo rút, làn da cũng biến kém. Nhất định sẽ thực tức giận. Ngồi ở trên xe lăn phơi nắng tiểu thiếu gia tinh xảo đến giống cái thiên sứ. Hắn lẳng lặng mà nhắm mắt lại, giống như ngủ giống nhau. Hình Diệp ở bên tai hắn thấp giọng nói, ta sẽ mang ngươi ra tới, hướng viện điều dưỡng muốn tới Lục Minh Trạch trị liệu ký lục cùng một. Ít sinh hoạt chiếu, hình Diệp rời đi viện điều dưỡng, trực tiếp đi nhà xác, hình thước thi thể nằm ở trong đó một cái băng quan chung. Hình Diệp đứng ở bên ngoài, lẳng lặng mà nhìn băng quan ngoại thuộc về hình thước tên. đồng dạng thân là người chơi, trở thành đạo cụ Lục Minh Trạch trước mắt ở vào não tử vong trạng thái. Mà hình thức lại bị trần bệnh vì tâm nguyên tính chết đột ngột. Đây là không phải đại biểu cho, hình thức cùng Lục Minh Trạch tao ngộ hoàn toàn bất đồng. Hình thước đã sớm tử vong. Hình đồng, xin hỏi lệnh đệ thi thể muốn gửi bao lâu? Cảnh sát cùng bệnh viện đều ra cụ tử vong chứng minh. Tiếp tục đỗ đi xuống. Chúng ta cũng thực khó xử. Nhà xác nhân viên công tác nói. Lại chờ một đoạn thời gian đi, hình Diệp thấp giọng nói. Thanh âm nhẹ đến chính hắn đều mau nghe không được. Đi ra nhà xác, tới rồi không người chỗ. Hình Diệp dựa vào vách tường vô lực mà ngồi xuống. Hắn hai chân đã vô pháp chống đỡ hắn đứng thẳng hành tàu. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hình Diệp đem đầu thật sâu mà vùi vào đầu gối chung. Nhà xác khí lạnh phảng phất đâm vào hắn cốt tủy chung. Lạnh đến hắn toàn thân khống chế không được mà run rẩy lên. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, hôm nay dinh dưỡng dịch lại qua 6 vạn nhất đâu. Ta đêm nay sẽ thêm càng đát, cũng thỉnh đại gia tiếp tục cho ta dinh dưỡng dịch Nga. Ngày mai đến 7 vạn nhất ta còn có thể thêm càng đát. Nếu các ngươi muốn nhìn ta khóc nói, ta đây đổi cái cách nói. Sáng sớm lên thấy dinh dưỡng dịch biến thành 6 vạn nhất. Hoa một tiếng khóc ra tới, hôm nay lại muốn thêm càng. Anh, ô ô ô ô, hắc hắc hắc, hết chương.